Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 428, thần bí triệu hoán. Tổ Ma Điện, đông, chấm ngoặc kép, nam mạt, hạ vô địch, Mục Thiên đều là phổ biến không có lựa chọn bước vào chỗ tránh nạn, mà là trực tiếp hướng đông mà đi. Dù là chính là cẩm sát, cũng không có bước vào chỗ tránh nạn, mà là tại bước vào cổ thuyền về sau, liền thẳng đến đông mà đi. Nhà tại tây, hướng đi về phía đông. Đây chính là nàng vẫn cho là khắc sâu nhất ấn tượng. Chỉ bất quá, nàng tại bước vào về sau, liền nghe ngửi thấy một thanh âm, liền một mực bị hấp dẫn lấy tiến lên. Thanh âm nơi phát ra, chính là chỗ này, chấm ngoặc kép, cẩm sát đứng tại một chỗ địa vực, màu đen thổ địa, u ám bầu trời. Ở chỗ này, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường thủy tinh hoa, cũng không cách nào sinh trưởng. Tựa như là một mảnh hư vô. Người đã đến, ta chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, cẩm sát bên tai, một đạo thanh âm êm ái, phân không ra là nam hay là nữ, ở bên tai của nàng vang lên. Mà nàng thì là trầm ngâm một cái, không chút do dự bước vào trong đó. Thiên hồn nhị trọng tu vi, dưới cái nhìn của nàng, cũng không chiếm ưu. Mà bây giờ, trước mắt cơ duyên, mặc dù không biết là phúc là họa, nhưng là nàng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền thiết yếu trải qua phong hiểm. Theo cẩm sát bước ra một bước, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, đất rung núi chuyển, đất nứt bắt đầu. Cái kia miễn thử tiểu nữ hài phát động một đạo truyền thừa, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng kinh hô, cũng là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Dù là chính là Tinh lão ba người cũng là bị hấp dẫn, con mắt nhìn đi qua, lập tức theo một đạo con mắt nhìn đi qua, thấy rõ trong đó hình ảnh về sau. Sau đó đưa tay dương lên, một đạo tinh thần rơi xuống, tạo thành một đạo hình ảnh. Cái gặp một đạo tiểu nữ hài, lúc này đứng tại một chỗ màu đen thổ địa bên trên. Tại trước người của nàng, xuất hiện một đạo vòng xoáy, như là vực sâu, theo vực sâu vòng xoáy mà lên. Một đạo quỷ dị đen cửa dâng lên. Tổ ma truyền thừa, trời ạ, thứ này lại có thể là tổ ma truyền thừa. Chấm ngoặc kép, đây chính là tổ ma truyền thừa. Chín đại thánh địa một trong sáng lập thủy tổ, chính là tiếp nhận tổ ma truyền thừa. Nếu là có người truyền thừa, kia nhóm chúng ta liền phát. Chấm ngoặc kép, toàn bộ xưng hào cường giả không gian bên trong, hóa thành từng đạo gấp hô, cũng làm cho bọn hắn hô hấp cũng dồn dập. Cái này thế nhưng là có thể sáng tạo ra thánh địa truyền thừa. Bọn hắn làm sao không gấp? May mắn, Hữu Hạc hướng đông, Ân Ly ánh mắt cũng là nóng rực lên. Ly khai chỗ tránh nạn, liền không cách nào liên hệ. Thế nhưng là Hữu Hạc phương hướng không sai, hết thảy liền không có sai. Mà toàn bộ xưng hào cường giả quan sát không gian bên trong, trong nháy mắt trở nên trầm mặc, hiển nhiên bắt đầu liên hệ. Mà cũng có một chút gấp giờ chân cường giả. Dù sao, thủ hạ bọn hắn thiên kiêu đã ly khai chỗ tránh nạn, căn bản không cách nào lại liên hệ. Duy nhất có thể liên hệ thời điểm, có lẽ chỉ có thể tìm tới kế tiếp chỗ tránh nạn. Trong lúc nhất thời, người đi theo tụ tập, cổ trong thuyền một chút nguyên bản tại chỗ tránh nạn đột phá đám người, toàn bộ hướng phía đông mà đi. Mà đài quan sát tại xưng hào cường giả từng cái chăm chú nhìn chằm chằm kia một đạo thiếu nữ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, thiếu nữ cái thứ nhất phát hiện chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng ít. Theo một phen chờ đợi, đột nhiên một đạo cung điện chậm rãi dâng lên, tựa như là theo trong vực sâu xuất hiện. Mà cái này một cung điện dâng lên về sau, nhìn xem bộ dáng, xưng hào cường giả càng phát hưng phấn lên. Tổ ma điện, thật sự là tổ ma điện. Chấm ngoặc kép, trước đó suy đoán thì suy đoán, thật là đang tổ ma điện vừa ra, kia quen thuộc kiểu dáng, kinh khủng uy áp, dù là bọn hắn chính là đang quan sát không gian bên trong, cũng là chân chính cảm nhận được một loại cấp độ áp chế. Bỏ mặc là thiên hồn bát trọng tinh lão cũng tốt, vẫn là thiên hồn cửu trọng đế cảnh, cùng sắc mặt ngưng trọng lên, đây chính là tổ ma điện. 9 đại thánh địa một trong truyền thừa chỗ. Nếu như Hữu Hạc có thể thu được tổ ma truyền thừa. Ân Ly ánh mắt nóng rực, nhãn thần đối với tổ ma điện có mãnh liệt rung động. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Nếu là Hữu Hạc trưởng thành, kia Nguyên Kiếm Tông địa vị chính là chân chính ổn. A, chấm ngoặc kép, Ân Ly nhìn xem Hữu Hạc, đột nhiên ngẩn ra một cái. Sau đó thấy được một người về sau, ánh mắt có chút lóe lên. Thế nào? Tinh lão hơi nghi hoặc một chút, mà Cảnh Linh ánh mắt cũng là toát ra hiếu kỳ. Lý Chiến Thần cũng vào cổ thuyền. Chấm ngoặc kép, Ân Ly có chút hưng phấn mở miệng. Một môn song kiêu, cùng nhập cổ thuyền, kia đối với Nguyên Kiếm Tông tăng lên chi lớn, tuyệt đối không cách nào tính toán. Lý Chiến Thần, chính là cùng Hữu Hạc nổi danh thiên kiêu. Tinh lão cùng Cảnh Linh liếc nhau một cái. Hiển nhiên Hữu Hạc thượng vị, để cho hai người cũng đối với Hữu Hạc hiểu rõ một cái. Cũng theo Nguyên Kiếm Tông bên trong biết rõ, cùng Hữu Hạc nổi danh, còn có một người, đó chính là Lý Chiến Thần. Vâng, thế nhưng là hắn không thể liên hệ với ta. Hiện tại tìm Hữu Hạc cũng không kịp. Chấm ngoặc kép, Ân Ly khẽ chau mày. Hữu Hạc đã ra khỏi chỗ tránh nạn, mà Lý Chiến Thần căn bản không biết rõ hắn tồn tại. Kia muốn liên lạc với trên Lý Chiến Thần, tối thiểu muốn để Hữu Hạc tiến vào một lần chỗ tránh nạn mới được. Thế nhưng là chỗ tránh nạn như thế nào tốt như vậy tìm tới? Ân Ly, nhường Tinh lão cùng Cảnh Linh lại một lần nữa liếc nhau một cái. Việc này, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, mà cổ thuyền thế giới bên trong, theo càng ngày càng nhiều người đạt được tin tức, đều là cải biến phương hướng, hướng phía tổ ma điện mà đi. Tạo thành đợt thứ nhất lớn tụ tập. Dù sao việc này quá lớn, tổ ma điện, 9 đại thánh địa đều là xúc động rất nhiều cường giả thần kinh. Nếu có thể thu hoạch được tổ ma truyền thừa, kia tương lai chưa hẳn không thể mới ra một cái thánh địa. Đương nhiên, được thành dài đến thời kỳ đó. Hoa Huyết nhìn xem mở ra tổ ma điện thiếu nữ bước vào tổ ma điện, nhãn thần cũng là hâm mộ một cái. Mà kết hợp hắn biết cái này thiếu nữ là Hà gia trấn bốn phương, vậy liền mang ý nghĩa tổ ma, cái này Táng Thiên Đế cùng tổ ma có liên hệ. Hoa Huyết ánh mắt nóng rực lên, trên mặt toát ra mãnh liệt nóng rực thần sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Duy Nhất Phong, thế gian duy nhất Phong. Hoa Huyết trong lòng đã xác định, tuyệt đối là Táng Thiên Đế cùng tổ ma có liên hệ, thậm chí có thể là cùng một cái thời kỳ nhân vật. Dù sao, trăm sinh muôn đời, lấy Táng Thiên Đế thực lực, kia dài nhiều lắm thời gian. Nhưng là bây giờ, dù là mạnh như Táng Thiên Đế, tâm cũng mệt mỏi, Hoa Huyết trong lòng thở dài. Thế nhưng là nhãn thần, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đợi Y Hải đi theo Táng Thiên Đế, kia tổ ma, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết càng nghĩ càng là hưng phấn. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Cái này Táng Thiên Đế hành động phương hướng, chính là chạy tổ ma điện đi. Bất quá, nhìn thoáng qua đã một mảnh đen kịt thiếu nữ, lại không bất luận cái gì có thể thấy được. Hiển nhiên thiếu nữ hình ảnh đã bị cổ thuyền che đậy. Nghiêm túc tới nói, hẳn là bị tổ ma điện che đậy. Cổ thuyền thế giới, Duy Nhất Phong, Hạ An mặt không đổi sắc, chỉ là bên tai thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cái này khiến hắn mắt thấy phía trước. Thế nhưng là trong lòng thì cực hạn suy tư bắt đầu. Thanh âm này, là tốt là xấu, chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng thì thào. Hiển nhiên đối với cái này ly kỳ xuất hiện thanh âm, nhưng chính hắn cũng phán đoán không tốt, là tốt hay xấu. Bất quá, hắn vẫn là quyết định đi xem một chút. Theo thanh âm càng phát rõ ràng, mặt đất cùng bầu trời có cỗ trong lúc vô hình áp lực xuất hiện. Cái này khiến hắn khẽ chau mày. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.